Đông Phương Bất Bại Chi Đông Quân Quy Điển, chương 20, Con Đường Bi Thúc của Hàn Duyệt 1. Góc Truyện Audio.com, nghe Hàn Duyệt nói xong, Đông Phương nhớ lại lúc trước mình cũng mất đi song thân. Bị đưa Hắc Mộc Nhai một nơi hoàn toàn lạ lẫm, lúc ấy trong lòng y rất bàng hoàng, thấy yên tâm hơn, nhưng song song đó thì hoài nghi cũng sinh ra. Vì sao Hàn Duyệt nói ra những lời vừa vặn chạm vào điểm y yếu mềm nhất? Nam hài tử không nên yếu ớt như vậy. Mặc dù nói vậy, nhưng Đông Phương cũng nắm tay Hàn Duyệt, nhìn Dương Liên Đình hỏi, đã an bài hết chưa? An bài xong hết rồi. Đông Phương huynh đi theo ta. Bởi vì xe ngựa trực tiếp dừng trong hậu viện khách, nên Dương Liên Đình đẩy cửa một tiểu viện ra, mở miệng nói, ta đã bao trọn tiểu viện này. Đông Phương huynh buổi tối có thể hảo hảo nghỉ ngơi một phen. Vẫn là Liên đệ cẩn thận, khóe miệng Đông Phương lại cong hơn một chút, dù sao Đông Phương có lợi hại thế nào thì cũng là người. Tất nhiên thích người khác quan tâm, hơn nữa đây còn là Dương Liên Đình mà y rất có hảo cảm. Tuy biết gã có dụng tâm, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi vui mừng. Ta đói bụng, Hàn Duyệt bỗng nhiên mở miệng nói. Đông Phương đáp ứng cho ta ăn điểm tâm, đôi mắt nhấp nháy nhìn Đông Phương, khóe miệng cong lên, phải là loại ngọt mà không ngấy. Hảo, Hàn Duyệt vốn chỉ cỡ 20, mặt như quan ngọc, phong thái nổi bật, hơn nữa lúc cười tủm tỉm ánh mắt lại tăng thêm vài phần nõn nà đáng yêu. Đông Phương không khỏi buông tay, vuốt đầu Hàn Duyệt, nhất định cho ngươi ăn đủ. Đông Phương tốt nhất, Hàn Duyệt chủ động kéo tay Đông Phương. Năm ngón tay tay gờ vào nhau, nhiệt độ cơ thể Hàn Duyệt hơi cao, vừa lúc làm ấm áp bàn tay hơi phiếm lạnh của Đông Phương. Đông Phương sửng sốt, nhìn Hàn Duyệt trong mắt hơn vài phần tình tự phức tạp. Trừ bỏ lúc tiểu tử trước kia, cũng chỉ có người trước mắt này làm y cảm giác được loại ấm áp này. Hơn nữa Hàn Duyệt hiện tại rất đáng yêu, nếu Hàn Duyệt chỉ là một người bình thường. Đông Phương tuyệt đối sẽ nhận hắn làm đệ đệ, sủng ái yêu thương hắn, dù sao Đông Phương khát vọng loại ấm áp này đã rất lâu rồi. Song, hắn lại giống Hoa Sơn Tiền trưởng môn Nhạc Bất Quần như đúc. Hơn nữa thám tử hồi báo, không tra xét được hành tung của Nhạc Bất Quần ở Hoa Sơn Phái. Người mang nội lực, lại nói không biết sử dụng, có đôi khi thẳng thắn khờ dại. Có đôi khi lại ẩn chứa bí mật không muốn nói. Tất cả những dấu hiệu này làm Đông Phương không thể không hoài nghi. Cũng không thể không nghi ngờ. Nếu không phải đáp ứng khúc dương, Đông Phương tuyệt không giữ hắn lại bên cạnh. Đông Phương không chú ý tới mình đã không còn giữ ý muốn giết Hàn Duyệt như trước nữa. Cũng không hề nghĩ đến y chú ý Hàn Duyệt đã sớm vượt qua Dương Liên Đình. Thậm chí quên đi cả quyết định lúc ở Hắc Mộc Nhai của mình. Chính là chuyện muốn cùng Dương Liên Đình bồi dưỡng tình cảm. Rốt cuộc có nên tin tưởng hay không? Có đáng giá tin tưởng hay không? Trong lòng Đông Phương có chút mâu thuẫn. Bàn tay ôm mẫu đơn bất giác vuốt ve đáy chậu hoa. Đó là nơi chôn xác bé con. Hàn Duyệt tất nhiên không biết mâu thuẫn của Đông Phương. Chỉ kéo Đông Phương ngồi xuống bàn. Biểu tình hơi đắc ý nhìn thoáng qua Dương Liên Đình đứng sau Đông Phương. Đôi mắt đen nhánh lấp lánh ánh sáng, tuyệt đối không thể để Đông Phương hủy trong tay Dương Liên Đình. Hàn Duyệt có tự tin, trên thế giới này, sợ ngay cả chính bản thân Đông Phương cũng không hiểu rõ tính cách Đông Phương bằng hắn. Dù sao lúc trước hắn xem xong Tiếu Ngạo Giang Hồ, đã từng chú ý Đông Phương rất lâu, từ góc độ người ngoài cuộc quan sát. Nhận thức Đông Phương Bất Bại, một Đông Phương bất bại đa nghi, kiêu ngạo, đường hoàng, bá nhiên rồi lại tao nhã bi thương làm người ta phải đau lòng. Đông Phương, ngươi thích ăn cái gì? Hàn Duyệt tựa lên bàn, nhìn Đông Phương, hoa rất đẹp, nhưng mà Đông Phương không thể chỉ ngắm hoa, còn phải ăn cơm nữa. Đông Phương trong lòng ấm áp, chưa từng có ai quan tâm y thích ăn cái gì, không thích ăn cái gì. Hàn Duyệt nói rất giản dị, lại làm Đông Phương cười thêm vài phần thật tình, ngươi cũng thấy nó rất đẹp. Phải à, Hàn Duyệt nhìn mẫu đơn nở rộ, vẻ mặt khát vọng, nhưng không tự tiện động thủ, mà chỉ chớp chớp đôi mắt, Đông Phương nhìn thấu khát vọng của Hàn Duyệt, cũng có vài phần do dự. Y không muốn bất luận kẻ nào chạm vào bé con chỉ thuộc về mình y, cho nên Đông Phương xem như mình không thấy, cười nói Liên đệ cũng ngồi xuống đi, bên ngoài đừng chú ý nhiều như vậy. Được Dương Liên Đình nhìn thoáng qua mấy vị trí, vốn định ngồi cạnh Đông Phương, lại thấy Đông Phương một bên để Hàn Duyệt ngồi một bên đặt hoa. Chỉ đành ngồi đối diện với Đông Phương. Đông Phương huynh, thích ăn cái gì, ta cho tiểu nhị đưa lên. Tùy ý là được, đúng rồi, cho người đi mua chút điểm tâm. Phải là loại ngọt mà không nị. Đông Phương nhìn thoáng qua Hàn Duyệt, cười phân phó nói, phải Dương Liên Đình đứng dậy, đi tới cửa nói vài câu với thủ hạ. Thủ hạ hành lễ rồi rời đi, Dương Liên Đình mới trở về. Ngồi xuống bàn, gương mặt anh Tuấn lại mang theo ý cười. Vì sự tồn tại của Hàn Duyệt, mà càng thêm ân cần với Đông Phương, ta cho họ đi mua rượu Đông Phương huynh thích nhất. Ra ngoài lâu như vậy, Đông Phương huynh hẳn cũng đã nổi cơn nghiện rượu. Cảm ơn Liên đệ, Đông Phương mím môi cười. Vẫn là Liên đệ hiểu ta, Đông Phương huynh giữa ta cùng ngươi còn cần khách khí như vậy sao? Dương Liên Đình mắt vẫn nhìn Đông Phương, mang theo chút tâm tình, vì ngươi trả giá. Đều là ta cam tình nguyện, chẳng lẽ lần này ăn cơm là Dương đại ca bỏ tiền à, ta vẫn tưởng là Đông Phương mời ta ăn cơm đó nha. Hàn Duyệt vẻ mặt khó hiểu nhìn Đông Phương lại nhìn Dương Liên Đình. Ta nếu đã đáp ứng ngươi, tất nhiên là ta mời. Đông Phương hơi khó hiểu, cũng ẩn ẩn mang theo chút chờ mong, y nhìn ra Hàn Duyệt rất bất mãn Dương Liên Đình, dù sao vừa gặp mặt Dương Liên Đình thiếu chút nữa đã giết hắn. Một đường này Hàn Duyệt cũng trắng trợn biểu hiện địch ý với Dương Liên Đình. Bây giờ gọi một tiếng Dương đại ca, sao lại không khiến Đông Phương nghi hoặc cho được chứ? Đông Phương có hảo cảm với Dương Liên Đình, dù sao y thích người có khí khái nam tử như vậy. Nhưng mà, hết thảy biểu hiện của Hàn Duyệt quá rõ ràng, nhìn Hàn Duyệt tức giận cùng đùa giỡn tâm cơ, sinh động đáng yêu. Đông Phương cũng không nguyện ý nhúng tay vào chuyện giữa họ. Có khi còn sẽ giúp một chút, nhưng điều kiện tiên quyết, Hàn Duyệt không có tâm hại người. Nếu Đông Phương phát hiện Hàn Duyệt có ý đồ vọng động, sợ sẽ ra tay chế trụ hắn. Vậy Dương đại ca trả giá gì? Ăn của Đông Phương, ở của Đông Phương, sai của Đông Phương, tất nhiên là cam tâm tình nguyện. Thanh âm Hàn Duyệt trong vắt, nhấn rõ từng chữ một. Dương Liên Đình nghe xong chỉ cảm thấy cơn tức bùng nổ, hay gò má nóng rát, cũng may là da Dương Liên Đình hơi đen, nhìn không quá rõ ràng, nếu không lại càng thêm dọa người. Dương Liên Đình vì quyền thế lấy lòng Đông Phương, trong lòng vốn đã có cảm giác ghê tởm xấu hổ, lần này Hàn Duyệt dù không nói rõ, lại ám chỉ gã không biết liêm sỉ, sao lại không khiến gã nổi trận lôi đình, phản bác nói. Vậy còn ngươi, ít nhất ta còn là người trong thần giáo, ngươi chỉ nhớ kém quá đi. Đông Phương đã nói đối đãi với ta như Khúc đại ca. Khúc đại ca là thần giáo trưởng lão, ngươi có thể so với ông ấy sao? Kỳ thật Hàn Duyệt trộm hoán đổi khái niệm, cố tình được tiện nghi còn khoe mã. Dương đại ca, lớn tuổi không phải lỗi của ngươi, chỉ nhớ kém cũng không phải lỗi của ngươi. Nhưng mà ngươi đừng quên cả lời Đông Phương nói như vậy chứ. Đông Phương tất nhiên phát hiện Hàn Duyệt giở trò khôn vặt. Lại thấy được không ảnh hưởng toàn cục, nên chỉ mỉm cười nâng ấm trà, rót một chén trà cho mình. Vậy ngươi có cống hiến gì cho thần giáo? Chẳng phải ngươi cũng ăn chùa ở chùa đó sao? Dương Liên Đình thấy Hàn Duyệt khiến mình mất hết mặt mũi trước mặt Đông Phương. Lại phát giác Đông Phương dung túng Hàn Duyệt. Trong lòng dĩ nhiên tức giận, không ngừng mắng Khúc Dương kia xen vào việc của người khác. Lúc trước nếu không phải Khúc Dương ngăn cản, trực tiếp giết Hàn Duyệt thì tốt biết bao nhiêu a, cho nên. Ta giao tiền, Hàn Duyệt xuất ra ngân phiếu mình giấu trên người, lấy hơn phân nữa đưa cho Đông Phương. Ta không có ăn chùa ở chùa, Đông Phương ta giao tiền cho ngươi. Đông Phương không nhận ngân phiếu, chỉ đảo mắt nhìn giá. Nhiều quá, hơn nữa, ta đã đáp ứng Khúc trưởng lão sẽ chiếu cố ngươi. Không nhiều lắm, nói xong, Hàn Duyệt sẽ nhét ngân phiếu vào tay Đông Phương. lại quơ quơ tay mình. Chỗ ta vẫn còn, ngươi thấy ta thiếu chút tiền này. Đông Phương nhìn Hàn Duyệt, biểu tình nhìn không ra hỉ giận, chính nhưng thanh âm đã hơi lạnh xuống. Chỉ thấy Hàn Duyệt phải chăng đang có âm mưu gì? Hàn Duyệt như không phát hiện ra, thân huynh đệ cũng phải tính toán rõ ràng. Vui vẻ rót đầy trà cho Đông Phương, muốn tình cảm kéo dài, tất yếu phải tính rõ ràng chuyện tiền nong. Đông Phương hơi sửng sốt, nhìn Hàn Duyệt, nâng chung trà lên uống ngụm. Trong lòng cân nhắc, chẳng lẽ Hàn Duyệt thật không phải là Nhạc Bất Quần đang có âm mưu quỷ kế gì đó? Chỉ đơn thuần muốn làm huynh đệ với mình, rồi lại thấy không có khả năng. Chỉ thấy Hàn Duyệt vẫn còn có chiêu khác, tâm tư xoay chuyển, mặt lại không chút biểu lộ. Hảo, ta giữ tiền của ngươi, không giao tiền cho thủ hạ, mà là cất trong người. Ngươi nếu không còn phụ mẫu, sao lại kiếm được nhiều tiền thế này? Đông Phương bất động thanh sắc thử nói. Hàn Duyệt cười đắc ý, ta cầm được. Cầm được, Đông Phương hỏi, đúng vậy, cầm kiếm, đổi tiền, Hàn Duyệt nói rất nhẹ, không hề bận tâm dù chỉ một chút. Đông Phương quả thật cả kinh, nếu Hàn Duyệt này nói thật, vậy hắn kiếm hắn cầm chỉ sợ là bảo kiếm tốt nhất. Nhưng một võ lâm nhân sĩ có trọng kiếm thế nào Đông Phương dĩ nhiên biết. Hàn Duyệt tùy tiện cầm kiếm như vậy, chỉ có thể nói hắn căn bản không thèm để ý. Cũng không hiểu bội kiếm đối quan trọng thế nào với võ lâm nhân sĩ. Ngươi sao lại có thể bất cẩn như vậy? Bội kiếm sao có thể tùy tiện cầm như vậy được chứ? Thở dài, Đông Phương mở miệng nói. Cầm ở đâu? Ta giúp ngươi chuộc về. Ở hiệu cầm đồ dưới chân Hoa Sơn. Hàn Duyệt biết Đông Phương đến giờ vẫn chưa tin mình. Huống chi hắn hiện tại quả thật dùng thân thể Nhạc Bất Quần. Đông Phương thân là giáo chủ Nhật Nguyệt Thần giáo không có khả năng không biết diện mạo Nhạc Bất Quần. Đơn giản hào phóng trả lời nghi vấn của Đông Phương, để y tùy ý thăm dò. Đông Phương liếc nhìn Dương Liên Đình, Dương Liên Đình đứng dậy phân phó vài chuyện, lại thấy tiểu nhị mang rượu và thức ăn điểm tâm lên đến. Bày ra bàn xong, Dương Liên Đình chờ tiểu nhị ra ngoài đóng cửa lại, mới ngồi xuống. Gắp một đũa rau xanh vào bát của Đông Phương. Hẳn là đã đói rồi. Ăn nhiều một chút, ta trả tiền cơm. Hàn Duyệt nhấn mạnh hai chữ tiền cơm. Cho nên ta có thể ăn. Bàn tay đang siết chặt đôi đũa của Dương Liên Đình lộ ra gân xanh. Gã cắn răng lộ ra một nụ cười. Buông đũa xuống, từ trong lòng lấy ra một tờ ngân phiếu. Đưa cho Đông Phương, đây là tiền cơm của ta. Hàn Duyệt lắc đầu, còn chép miệng. Vẻ mặt ngươi thật không biết xấu hổ, ngươi lấy tiền Đông Phương cho ngươi trả lại cho Đông Phương. Nửa câu sau, hắn không nói ra, liên đệ có tâm là tốt rồi. Hàn Duyệt tính tình hệt như trẻ con, đừng xem là thật, nói xong, gắp một miếng thịt vào bát Dương Liên Đình, đừng chỉ lo cho ta, liên đệ cũng nên ăn nhiều chút. Cách chương.